mà mình vào bào thai người mẹ đó là cái thức thứ 8 nó vào, chứ không thì khi mình chết đó, khi mình chết đó, thì ý thức và lục thức của mình, mắt tai mũi lưỡi đều không thấy, không nghe, không biết, là mấy cái thức nó ẩn hết, nó chỉ còn thức thứ 8 ở lại 12 tiếng cho tới 24 tiếng khoảng đó. Thì khi mà thức thứ 8 ở lại thì cái hơi ấm nó còn, khi mà nó đi là thức thứ 8 đi đầu thai, là các ngài đều nói như vậy hết. Thức thứ 8 là cái thức đi đầu thai, chứ không phải là sáu cái thức kia nó làm việc sao mà tới lúc mình chết nó ẩn hết. Thì khi vô bào thai nó cũng ẩn à, nhưng mà từ từ nó mới sanh ra biết là lạnh là nóng, là mẹ mình ăn thức ăn lạnh thì nó lạnh, ăn thức ăn nóng nóng, mẹ mình buồn thì nó buồn, mẹ mình vui thì nó vui, mẹ mình hoan hỷ, mẹ mình niệm Phật thì nó được hưởng hết. Thành ra là tình mẹ con từ đó bắt đầu mới thâm sâu. Thâm sâu là từ chỗ đó rồi, là tại vì mẹ nghĩ cái gì con đều bị ảnh hưởng. Đó là. Cho nên mẹ con là có cái tình lạ lùng, có thể là thế nhau sám hối, thế nhau niệm Phật đường, mà người con có thể cầu cho người mẹ rất linh, tại vì cái sự giao tình đó nó sâu quá. Đã, thì khi mà trong bào thai đó thì chỉ là giống như là hạt đậu thôi, nhỏ xíu vậy thôi, thì thức thứ 8 đã có rồi. Từ từ mấy tháng sau thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, được thân, tai, chân rồi bắt đầu mới có ra. Thì các thức bắt đầu nó mới tụ lại từ từ. Nhưng mà khi sanh ra thì cái thức ý thức á bắt đầu mới thấy được, vì con mắt bắt đầu nhìn cảnh này. Thì sáu thức liền tụ. Sáu thức liền tụ đó thì tới chừng 5-7 tuổi bắt đầu phân biệt. Tới mười mấy tuổi bắt đầu mới là nói tới ái thủ hữu, tại vì vô minh hành chuyên thức, thức là thức thứ 8 đó, rồi danh sắc lục nhập là ta chân mắt tai mũi lưỡi thân ý, thân thể của mình sanh ra là từ bào thai, xong rồi sau đó mới là tiếp xúc với cảnh trần, xúc rồi là nhìn cảnh trần, xong mới sanh yêu ghét, ái rồi mới chấp trước cái ái đó, cái nào tôi thích cả một đời tôi làm cái đó, cái nào tôi ghét là tôi từ bỏ. Bắt đầu thủ cái ái đó, thủ bao nhiêu cái sự hiểu biết đó, xong rồi hữu là có cái duyên đi đầu thai, xong mới sanh lão tử, xong mình lão mới tử. Cho nên các ngài nói từ lúc mà mười mấy tuổi cho tới hết đời là cái ý thức này và cái mặt na, hai cái đó nó đem hết sức của nó để nó dùng vô cái ái, thích cái gì nó chạy theo cái đó, nó dùng cả một sức mạnh, cả một đời người nó cho cái đó. Thì khi mà nó chạy theo cái đó thì hạt giống nó liền gieo cho thức thứ 8. Thức thứ 8 là vô tư, anh gieo cái gì tôi biết cái đó, thiện là tôi được thiện, ác thì tôi đầu thai ác, các anh làm tôi không biết, ý thức cái mặt na nó làm. Thức thứ 8 có ý kiến, anh đem gì vô tôi thì chứa được, bởi vì nó là thức thứ 8 bị trói cho tới ngày chết. Mình không phải lo cho nó, cứ lo cái ý thức này không hiểu nó, không hiểu được, mà chính cái thức đó mới đầu thai. Mấy cái anh kia là đồ dởm, chỉ quậy phá người ta thôi, phải không? Bởi vì á, thì nói lại là cả đời ái thủ hữu, thì bắt đầu mới nói lại là cái cách của nó như thế nào. Thí dụ như là cái thức thứ 7 là cái mặt na. Mặt na là gì? Là lúc nào mình cũng thấy thầy chân hiếu hiện hữu, mình có sự hiện hữu rõ ràng. Mà bảo vệ cho sự hiện hữu này, rất sợ chết, rất sợ mất cái hiện hữu này, rất sợ mất cái ngã này. Cái ngã này lấy nền tảng là ở trong thức thứ 8, mà biết bao nhiêu kinh nghiệm, từng trải bao nhiêu, mà làm nên cái ngã là vinh dự hay là nhục, hay là khổ, hay là tội lỗi, hay là an lạc, nó đều nhìn trong thức thứ 8 đó mà nó thành. Mà nó rất là sợ mất. Vì nó quá sợ mất, cho nên nó kêu ý thức á, nó thống lãnh ý thức chứ không phải thường đâu, chạy ra bên ngoài kiếm bao nhiêu cái phương tiện để bảo vệ cái ngã cho tôi, tại tôi rất sợ mất. Thì ý thức nghe lời, bởi vì mình sợ chết, mình sợ rất nhiều thứ, là tại vì cái mặt na này nó rất là sợ chết, nó rất là sợ mất nó. Nhưng mà mình hỏi nó sợ gì không mất không thì nó trả lời không được, tại vì chết nó sẽ mất. Rốt cuộc anh cũng phải mất mà, anh sợ cái gì, anh có thể thoát được không, thì nó thì mất. Nhưng mà khi cái thức thứ 8 đầu thai lại có lại, mà đâu có mất luôn, nó chỉ là ngủ thôi, nhưng mà rất sợ. Vì nó sợ như vậy cho nên nó kêu thức thứ 6 chạy ra ngoài, lấy cái này bảo vệ cái ngã, lấy cái này bảo vệ cái ngã, làm ác mấy cũng phải bảo vệ, thì cái thức ý thức của mình nó bắt đầu nó suy nghĩ, nó tìm mọi cách bảo vệ, tạo không biết bao nhiêu nghiệp, đưa cái nghiệp nó vô để bảo vệ mà không biết thứ thứ tám là gì, không biết lo cho thứ thứ tám. Bây giờ ta nói là sống mà không biết lo cho đường tương lai, không biết lo cho tâm của mình, không biết cái người của mình phước cần như thế nào mà cái tội thì nên tránh như thế nào không hiểu, cho nên cứ một đời cứ làm vậy thì đưa bao nhiêu chủng tử vô, xong rồi lúc mà chết ra mấy ngày chết hết, nó không có, nó bảo vệ đâu có được. Thế cái người chết nó cái ngã hết luôn rồi, không còn ngã nữa, mình đánh chửi con không biết giận nữa, con mắt không thấy, thức đều ẩn hết, bị các thức tan rã, tứ đại tan rã, các thức tan rã, chỉ mỗi một mình thức thứ tám là đi vào bào thai, mà thức thứ tám là lại rồi vô tình không biết anh chấp kiểu nào thì tôi biết vậy thôi, cho nên người ta hiểu được là người ta không chấp ngã nữa, mà người ta không sợ chết, tại vì sao mà chết được, sao mà chết được cái thứ tám này, bởi vì khi mình đi đầu thai nó đem từ kiếp trước đem qua đây mà rõ ràng lắm, bao nhiêu cái niềm vui, bao nhiêu sở thích của kiếp trước đó, bây giờ nó giống vậy, kiếp trước mình ham tu, bây giờ ham tu, kiếp trước mình giỏi cái nghề nào, giờ mình học nhanh lắm, tại trong cái tạng thức của mình nó chứa vô lượng kiếp rồi, nhiều khi mình thấy Phật mình vui mình khóc là tại vì kiếp trước mình đã từng thấy, đó là như vậy, hoặc là mình thấy người đó là mình thương đã từng gặp qua trong thức thứ tám nó như vậy đó. Cho nên người ta không có ngại gì cái này nữa, mà người ta làm sao đem cái chủng tử vô chứa trong thức thứ tám để cho nó đi vãng sanh, thì thành ra là dùng cái mạt na và cái ý thức này chính nó là tai họa, bây giờ dùng nó để chấp trì thánh hiệu mà. Anh bảo vệ thân anh, bây giờ tôi lấy Phật vô anh, mình ra lệnh đã học đạo, mình đã học được đạo rồi, anh đem Đức Di Đà bỏ cho đây, bổ phận anh là niệm Phật nghe rõ, rồi chồng của chủng tử vô liền cảm ứng đạo giao, Phật sẽ tiếp dẫn, mà tiếp dẫn là tiếp dẫn thức thứ tám thôi, mấy anh kia nó mất hết à, rồi vô cái hoa sen đó, khi hai hoa nở liền thấy Phật, và các thức liền thụ nữa, thấy chưa? Đó là như vậy. Thì thành ra người ta biết thì người ta đem hết tâm tư người ta lo cho thức thứ tám, còn người không hiểu đó cứ lo cho thức thứ bảy, bảo vệ cái ngã này. Mình sẽ hiểu được là lúc mình chết, khi người chết, các thức tan rã như thế nào, mình hiểu rất rõ. Bởi ngày hôm qua ngày nói là cái thức thứ bảy và thức thứ sáu này là bí quyết để tu hành. Còn cái mắt tai mũi lưỡi là nó theo ở trong hết. Mà cái thức thứ sáu, thức thứ bảy này nó trói thức thứ tám, nó không biết cách đâu. Nó ngu lắm. Nó chính hại nó. Nó đem những cái tội gì, những cái ác gì trong đó. Nó chất chứa trong đó. Rồi nó than, nó khổ. Nếu nó chất đồ đẹp vô nó đâu có than. Nó chất đồ đẹp đi, nó ngu lắm, nó chất toàn những cái gì vậy, xong rồi nó tự nó than, khổ quá, đời khổ quá. Bởi thầy Vân nói, mình không tạo khổ, làm gì mà có quả khổ. Nếu mình trồng cái vui trong đó, làm sao có quả khổ. Cho nên Bồ Tát lúc nào cũng trồng cái vui vô đó. À, trồng cái vui vô làm sao khổ. Nhân quả mà, anh trồng nó có quả mà. Ê, là tu giới định tuệ, tu từ bi, tu bố thí, tu vãng sanh, toàn tu hành là đã hiểu được đạo. Còn mấy cứ sợ cái ngã nó mất. Nhưng mà khi bác sĩ nói bệnh là trị không được, thì nó cũng chưa thua. Đã phải có lúc nào bác sĩ sẽ nói câu này, bệnh này hết trị được rồi. Thì cái hàng thức thứ bảy chịu thua giờ thôi, lo tới đây rồi. Nhưng mà bỏ mặt cái thức thứ tám là không biết nó trồng cái gì vô, nó không hiểu. Cho nên là người ta lo cho thức thứ tám thì là lo tu hành, lo trồng nhân. Đó là cái bài thứ nhất đó. Các anh chị nghe cái bài này rồi thì sẽ biết cách tu và sẽ ham tu nữa. Anh cứ lo cái khác vô. Rồi rốt cuộc anh có giữ được không? Có giữ được cái mạng này không? Cái thức thứ bảy là nó làm gì thầy? Nó chấp cái ngã này, nó cho mình địa ngục, nó rất sợ mất. Mà làm sao mà nó trồng cái nhân thì nó kêu thức thứ sáu trồng vô, đem vô. Thức thứ sáu cũng như giờ mình, giống như nó là chỉ huy. Nó chỉ huy, nó là chỉ huy thức thứ sáu, là thức thứ sáu đó mới cộng với cái thức của con mắt. Ví dụ như con mắt nó chạy ra nó nhìn cái hoa, nó thấy được cái hoa đẹp gì, nó thích cái hoa, thì bây giờ nó thấy đi, chiều nay thì trong thứ tám mình sẽ nhớ được cái hoa đó, để nó trồng vô được, để nó biết là sẽ trồng vô được. Thứ sáu trồng hoa. Nó thấy rồi nó biết cái đó rồi nó mới trồng, còn nó không biết nó trồng được. Giống như những cái mình giống như ngày hôm qua mình đi vô cái phòng đó mình không để ý, có những cái mình không thấy thì giờ nhớ không được. Nó có trồng được, phải ý thức, phải nhìn thấy, phải biết thì mới trồng vô được. Phải có thức thì mới vô được, còn vô thức thì không biết sao vô không hiểu được. Cho nên phải dùng biết mà trồng. Bởi vì niệm Phật phải dùng biết mà trồng. Niệm Phật mà không biết gì hết, cứ biết phiền não thì trồng phiền não vô không. Giống như là thầy nói bây giờ, cái con mắt, cái thức thứ sáu nó thấy cái hoa, thì cái thức thứ bảy nó nói là ồ, cái ngã này nó thích hoa đẹp, thành bây giờ trồng cái nhân cái hoa đẹp nó vô trong cái thức thứ tám. Mà nó không có trồng, nó không biết mà tự động trồng vô. Nó không có ý niệm là để trồng vô, nó ngu lắm. Nó chỉ biết là bây giờ muốn bảo vệ cái ngã này, ý thức chạy rồi ra lấy cái đó cho tôi, theo cái chiều hướng cái thức thứ tám xưa này nó chứa bao nhiêu cái niềm vui đó, nó chứa bao nhiêu cái sự lòng tham đó, nó thích cái gì tiền kiếp đó rồi, bây giờ chạy theo đó để nó lấy thức thứ tám làm cái đối tượng của nó. Nó nhìn chỗ thức thứ tám rồi họ tiền kiếp tôi đã thích cái nghề này lắm thì giờ chạy ra cho tôi, giống như vậy đó, nó lấy đó làm ngã mà. Thì cái thói quen gì đó là nó theo ở trong đó, bởi vì ở trong đó nó chứa cái gì nhiều thì cái người đó bị mê cái đó. Nó theo chiều hướng vậy. Đó là các tổ giải thích cho mình nghe. Mình ở đó tư duy mình sẽ thấy. Cái bài này ngày vâng chị Hiếu đã giảng nhiều lắm mà. Gần đây chị hiểu sâu quá rồi. À thì ra là như vậy. Chị hiểu thêm nữa. Cũng là cái bài này thôi. Thì nó giải thích thứ sáu đó. Hai cái anh đó thống lãnh. Kêu năm cái thức trước chạy ra ngoài. Lấy những cái gì mà nó chỉ huy. Bởi vì sáng sớm là mình tính một đống vậy đó, bữa nay làm gì là nó hết chứ cái gì, nó tính nhưng mà nó không có dự phòng, là làm bao nhiêu việc nó trồng cái gì vô nó không có dự phòng, nó cứ làm vậy thôi, tại nó bảo vệ cái ngã trước rồi đó, sống hưởng thụ trước rồi đó, vui trước rồi đó, chứ nó không có nghĩ là cái hậu quả là cái gì, nó không biết là vui cái này là hậu quả gì, nó không nghĩ tới, cứ sống theo bản năng trước rồi đó. Còn cái kia là anh làm cái này trồng cái gì thì cái người mà thương thức thứ tám thì không nghe lời của nó. Không nghe lời tụi nó ngu lắm, tụi nó theo bản năng của nó, phải nghe lời Phật. Cứu cái thức thứ tám. Chứ không để đi đầu thai nữa. Tụi nó không cứu được đâu, tụi nó đưa thức thứ tám cho tới chết luôn. Nhưng khi nó tạo ác không. Mình đem Phật vô thì ở trong thức thứ tám mấy chục năm toàn là Phật không. Mà cái mặt na này phải nhẫn nhục, tại vì nó chấp ngã, mình nói cho nó biết cái ngã này anh không giữ có được đâu, anh muốn giữ nổi không, nó biết chứ. Đó là trí tuệ mà, anh có giữ được không, nhưng mà anh mất rồi anh cũng trở lại, tại kiếp trước anh đã từng mất qua mà, anh đã từng chết qua rồi, lúc đó không biết gì chơi đó. Rồi ngủ rồi, cái tâm nó có thức thứ tám vô vào thai mẹ là anh ở trong đó rồi. Nó ngủ rồi, nhưng mà nó cảm giác được buồn vui rồi do người mẹ. Nó ảnh hưởng bởi vì người mẹ buồn sanh ra cái mặt đứa con buồn hiu. Nó là ảnh hưởng mà. Người mẹ mà hoan hỉ vui vẻ sanh đến nó cười hoài. Người mẹ có cái tâm tánh gì đều. Bởi vì ngày hôm qua nói khi mang thai mà mình niệm Quán Âm á, thì con của mình sẽ thai qua nạn khỏi hết. Gọi là niệm Di Đà. Cái ơn trước của nó tiêu hết nghiệp rồi. Chứ Hiếu thường giảng là tịnh tâm mới là đem Đức Di Đà vô trong tâm, bỏ cái thứ tám á là tịnh tâm. Thì chị bắt đầu giảng là tịnh tâm có bốn cách tu hành. Thứ nhất là thật tướng thì ta không tu được, cách đó không tính. Thật tướng niệm Phật thì chỉ là một Bồ Tát nhãn quan hư vân mới tu được, mình không có biết được. Thứ hai là quán tưởng. Quán tưởng là không có niệm A Di Đà Phật nha, là dùng cái tâm nhớ Phật, hoặc là nhớ tướng Bạch Hào, hoặc là nhớ Tây Phương, nhớ Hoa Sen. Nhiều cách lắm, các ngài dạy cho mình đem Đức Di Đà bỏ trong tâm, không có đọc ra Di Đà Phật mà dùng tâm, mà quán tưởng thành nó sanh phẩm rất cao, trì danh không bằng được. Quán tưởng là quán, thì ngày xưa ngày Hám Sơn, ngày đi tới cái chùa đó, ở trong chùa đó cái hội đó có ngày Vân Cốc nữa. Vân Cốc là người chứng đạo rồi, là thầy của Ngài Ẩm Sơ đó, dạy Ngài Ẩm Sơ nhiều đó. Ngài Ẩm Sơ nó còn nhỏ lắm mà tu hành cũng bất khả tư nghị. Ngài Ẩm Sơ hình như là 30 tuổi rồi đã minh tâm kiến thánh rồi, mà lúc đó không biết là năm nào. Thì Ngài Ẩm Sơ thấy một cái vị cư sĩ đi tướng như là con hạt vậy đó, thánh thoát quá lượng. Trên đời sao có người đi cái tướng này, là cư sĩ, gặp Ngài Ẩm Sơ không có chào, đi thẳng vào chánh điện, không chào không thấy, đi vào chánh điện thì chánh điện nó phát ra hào quang, thánh cảnh nó phát ra. Thì Ngài Ẩm Sơ đi hỏi Ngài Vân Cốc, ông này là ai, tu cái gì mà tướng đi thanh thoát tới thế này, ngài là tổ mà còn khen ông ta là biết biết ông ta đẹp cỡ nào. Thì Vân Cốc nói ông đó là cư sĩ tên gì đó. Rồi Ngài Ẩm Sơ nói khi ông vào đại điện thì đại điện đã phát hào quang. Thì Ngài Vân Cốc nói ông ta đang quán cảnh Tây Phương, ông ta đang nhập quán. Nghe sầu sào quá, ông ta đang nhập phép quán về cảnh giới Tây Phương, cho nên không quán vậy mà bên ngoài phát quang là biết cỡ nào. Ồ, không thể nghĩ về cái người xưa tu như thế, đó là pháp tịnh tâm của ta mà nó cao nhất rồi, chứ mà không bằng thật tướng đâu. Thật tướng chứ phải Ngài Ẩm Sơ mới làm được, mà ông ta thì sao này tự tại vãng sanh lắm. Thì cái người như vậy không có niệm Phật là quán tịch tu pháp quán, đó là pháp quán. Là làm sao cái bí quyết, làm sao đem Đức Di Đà vô tâm, chứ không có gì hết đó, đem cảnh giới Phật Di Đà vô tâm, không nhất thiết là phải đọc ra. Thì người ta tu như vậy thì tới thời của mình pháp đó ngạn quan cất đi, ông không tu nổi pháp này. Pháp này ông tu vô là ông bị loạn đó, là cái định nó không có đâu, cất. Rồi qua quán tượng thì cũng không bao giờ nhắc tới, là mình nhìn một cái hình Phật, một cái tượng Phật đó, mới bắt đầu mình mới nhìn chăm chăm, mình chiêm ngưỡng để mình đem Ngài vô tâm, cũng cất luôn, cũng không có ai dạy nữa. Qua tới trì danh, trì danh thì niệm A Di Đà Phật đó. Thì cái chỗ này là chỗ mà chưa hiểu học hai mấy năm. Thì thí dụ mình không hiểu trì danh thì cái miệng mình niệm Phật, và cái tâm mình thì biết là phải có Đức Di Đà trong tâm thì mới vãng sanh. Đấy, thì cái công thức là như vậy, thì mình phải nhớ Ngài. Thành ra mình lẹm qua quán rồi, mình đã tu quán rồi, tại vì mình không có thể niệm ra Ngài được, mình phải dùng tâm mình nhớ. Thành ra mình rất khổ, một mặt thì nhớ, một mặt thì niệm, một mặt thì nghe đàm hoài không được. Mà nói trì danh là dễ, cho nên từ từ hiểu tổ hiểu nó, á thì ra là mình thiếu sót một chút thôi. Mình đừng có đem tâm dụng tâm vô nhớ Ngài, mà dụng tâm vô nghe Phật, nghe tiếng này, nghe cho sâu, thành ra nhớ nó dễ lắm. Còn người ta không hiểu, người ta dùng tâm nhớ thì nhớ được một giây hai giây lại mất, mình thấy rất khó, lại tiếng Phật lại không biết làm sao, thành ra tu hoài tu không được. Còn người không có rành đó thì chỉ biết niệm Phật, không có nhớ gì chứ. Chỉ biết niệm Phật, anh niệm như vậy thì toàn là vọng tưởng bên trong, mà cái pháp tịnh tâm là anh phải đem Ngài đem đặt trong tâm. Anh bây giờ không đem Ngài vô cứ đọc không à, thành ra là anh tu trì danh mà anh là niệm ngoài miệng không à, niệm mà trong tâm trống trơn không có gì hết đó. Thì ý thức nó làm sao đem vô được, nó muốn đem hạt giống vô làm sao đem vô mà lại không cảm ứng được. Cho nên người ta nếu mà học không khéo thì dùng tâm để nhớ là rất mệt. Đó là chuyện đã trải qua hết, không có phải dễ đâu, không có cần. Giống như mình đọc anh Kiệt, anh Kiệt, anh Kiệt, đọc thật rõ là anh Kiệt trong tâm, đâu cần nhớ anh, phải không? Mình đâu cần nhớ anh Kiệt chứ, mình cứ đọc đi, mình sẽ nhớ. Đâu có cần dùng anh Kiệt là như thế nào, phải ráng nhớ là anh. Mình sai rồi, anh làm gì anh mệt lắm, anh không cần. Anh cứ đọc anh Kiệt, anh Kiệt đọc hồi anh nhớ, không nhớ anh Kiệt không à, không nhớ người khác được. Mà phải đọc kiểu nào kìa, chứ phải đọc thường đâu. Không cần, bởi vì trì danh là trì ra Đức Phật luôn, mà trì ra tính nguyện hạnh, trì ra hết, bằng như quán tưởng luôn vậy đó. Trì một cái là toàn cảnh giới Phật trong lòng mình hết rồi. Trì danh là dễ nhất, mà anh đâu cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Không cần dùng cái tâm mà đi quán hay đi nghĩ đâu. Nếu mình nhắc cái người nào đó, mình nhắc đi, mình nhắc cho sâu đi, cái người đó trong tâm mình hoài nha. Đâu cần phải đem nhớ. Ăn thường biết cách nhắc, gọi là trì danh, mà trì ra như là quán tưởng vậy đó. Trì ra thế giới Phật ở trong lòng hết rồi. Thì ra niệm á,